cô tặng không Cao Nghĩa Đào một lần ân tình, được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Cao Nghĩa Đào bị Hạ Thược liếc mắt nhìn một cái, không khỏi khụ một tiếng. Nụ cười trên khuôn mặt cương nghị có chút xấu hổ. Lúc này không dám mở miệng. Hắn đúng là cảm thấy rất đơn giản, nhưng hắn lại không hoài nghi hiệu quả. Dù sao, gia đình của hai người bạn học kia của cô chỉ là ví dụ đó thôi. Mà khi Hạ Thược quan sát tình hình âm sát, ánh mắt dừng tại vị trí phía sau biệt thự, hơi hơi nhèo mắt lại. Hả? Sát khí nơi đó? Sao lại vẫn chưa tiêu tan? Hạ Thược lập tức đi đến phía sau biệt thự, Cao Nghĩa Đào cũng liền đi theo. Những nhân viên khác của An Thân Hội thì đứng thẳng tại sân trước. Hạ Thược vừa đi đến phía sau, liền hiểu ra vì sao sát khí nơi này lại không tiêu tan được. Phía sau biệt thự được xây dựng thành một vườn hoa, đẹp thì đẹp thật, ở giữa có bể bơi cực lớn. Hạ Thược quay đầu hỏi rằng, Cao lão đại này, nhà anh và biệt thự này cũng chưa lâu đúng không? Khu vực này vừa mới được khai phá, biệt thự cũng được xây xong một thời gian, nhưng tháng trước gia đình tôi mới dọn về đây ở. Bởi vì cha tôi cảm thấy cửa lớn không vừa ý, cho nên tôi mới sai người hủy bỏ để thay mới. Cao Nghĩa Đào trả lời chi tiết, sau đấy hỏi, sao thế Hạ tiểu thư, sân sau này có vấn đề gì ư? Ừ, có vấn đề. Từ sau khi đến nơi này, có phải con anh ban đêm ngủ thường xuyên tỉnh dậy không? Cao Nghĩa Đào sửng sốt, nơi đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Quả là có chuyện như vậy. Vấn đề chính là ở nơi này, may mắn phát hiện sớm đấy, mà cũng chưa ở lâu lắm. Hạ Thực chỉ tay phía bể bơi lớn kia, có điểm bất đắc dĩ. Anh lấp bể bơi này lại đi, nếu anh muốn xây bể bơi, thì anh xây bên kia. Cô chỉ tay về hướng đông căn nhà. Cao Nghĩa Đào theo bản năng gật đầu. Hắn lăn lộn trong dưới bom đạn máu me này, sớm tôi luyện trở thành gặp biến không sợ hãi. Nhưng giờ phút này đây, khó tránh khỏi sinh ra chút hiếu kỳ. Được rồi, tôi lập tức cho người đi làm. Chỉ là tôi có thể hỏi một chút, vì sao lại vậy không? Đối với câu hỏi này, Hạ Thược không keo kiệt mà giải thích nghi hoặc của hắn. Dựa theo hướng nhà anh ở, sân sau chỉ là nơi của Huyền Vũ. Huyền Vũ ở trong ngũ hành thuộc thủy, lại không thể có nước. Không biết Cao lão đại đã từng thấy những căn nhà cổ ở nông thôn hay chưa? Ở mái hiên phía sau nhà thường có máng nước, dùng để hứng nước mưa mỗi khi có trời mưa. Cũng như theo phong thủy, nơi ở của Huyền Vũ mà có nước sẽ cực hung, nếu phạm phải sẽ không may. Huyền Vũ thích ổn định, lấy vật nặng mà cao lớn làm may, ảnh hưởng đến địa vị và sự nghiệp. Nói đến đây cũng có thể thấy nó liên quan đến thói quen của mọi người. Mọi người đều thích sau lưng có gì đó dựa vào, như vậy trong lòng cảm thấy an ổn. Nhưng anh sẽ bể bơi ở đây, làm hỏng vận mệnh ổn trọng, khiến âm dương khí nơi này mất cân bằng, âm sát bắt đầu tụ tập. Con gái trong nhà thường xuyên tỉnh lại lúc đêm, người già ngủ không an ổn, mà thời gian càng lâu, đối với sự nghiệp của anh cũng không có lợi. Nếu anh muốn xây bể bơi, vậy xây bên đó. Thanh Long thích nước. Nếu trong nhà có thư phòng hay phòng tập thể thao, cũng nên đặt phía kia đi. Hạ Thược lại chỉ phương hướng vừa rồi. Cao Nghĩa Đào gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Được. Hạ tiểu thư không ngại xem giúp Cao mỗ bên trong nhà có còn nơi nào không ổn không? Đến lúc này, hắn đã chủ động mời Hạ Thược xem phong thủy giúp hắn. Hạ Thược cười cũng không từ chối. Sau đó đi vòng quanh nhà một vòng, rồi đi vào trong nhà nhìn bố cục, phát hiện không có vấn đề gì nữa. 3 ngày sau tôi sẽ lại đến xem, nếu sát khí tan hết, anh có thể đón người nhà về đây. Lúc này, Cao Nghĩa Đào mới gật đầu. Tuy hắn rất muốn hỏi, làm thế nào có thể nhìn ra sát khí tan hết hay chưa tan hết? Nhưng cuối cùng cảm thấy hỏi cũng chưa chắc nghe hiểu được. Trong nghề này rất mơ hồ. lái xe đưa Hạ Thược về cửa hàng đồ cổ Phúc Thủy Tường. Trên đường, Cao Nghĩa Đào lại bày tỏ lòng cảm ơn. Hạ Thược cũng chỉ cười cười. Cao lão đại không cần cảm ơn tôi. Tôi có chuyện, có muốn nhờ anh giúp một việc. Cao Nghĩa Đào nói. Hạ tiểu thư có việc gì, xin cứ mở miệng. Hiện tại cô chính là khách quý của An Thân Hội. Dù rằng cô không hề biết, nhưng đường già đã ra lệnh, đương nhiên là phải chấp hành. Tôi là muốn mượn nhân mạch của Cao lão đại giới thiệu cho tôi một số khách hàng. Vì sợ Cao Nghĩa Đào nghĩ lầm là khách hàng về phương diện đồ cổ, Hạ Thược đặc biệt giải thích. Ý tôi là khách hàng về phong thủy xem tướng, bói cát hung, bát tự mệnh lý. Cô muốn thiết lập một quỹ từ thiện, 100 vạn trong tài khoản kia còn thiếu nhiều. Người mà Cao Nghĩa Đào quen biết tất nhiên đều là nhân sĩ thành công trong hai giới chính thương. Càng là những người có địa vị lại càng để ý tới những điều như vận mệnh. Dù tin hay không đều có mong muốn trong lòng an ổn. Những người này không tiếc tiêu tiền, cũng có thể chịu tốn tiền. Hơn nữa, cô còn có thể tích lũy nhân mạch rất có lợi. Cao Nghĩa Đào vui vẻ gật đầu đồng ý. Không thành vấn đề, không biết Hạ tiểu thư xem phong thủy giá cả thế nào. Vừa rồi giúp Cao Mỗ xem xét nhà cửa, là bao nhiêu xin cô cứ mở miệng. À, Cao lão đại thì tôi miễn, lần trước tôi đến Triệu Thiên gây ra không ít tổn thất, coi như bồi tội. Hạ Thược cười, quay đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa xe. Có điều tôi xem phong thủy xem tướng, giá không hề rẻ. Có người nào cần, Cao lão đại hãy bảo bọn họ tới cửa hàng đồ cổ Phúc Thủy Tường tìm tôi. Tôi mỗi ngày tan học sẽ tới đó. Bởi vì không thể nán lại quá lâu, cho nên mỗi ngày tôi chỉ tiếp nhận một người. Lời tuy nói vậy, nhưng Hạ Thược không cho rằng ngay khi vừa bắt đầu mình sẽ có nhiều việc. Dù sao mỗi nghề đều chú ý tới danh tiếng, mà nghề phong thủy sư cũng không phải ngoại lệ. Loại danh tiếng này tổng yếu dựa vào việc tích lũy sau nhiều lần. Cho nên ngày hôm sau khi Hạ Thược bước chân vào cửa hàng, liền thấy có người tới tìm mình. Cô có chút bất ngờ. Hơn nữa, người này cô cũng biết. Người này không phải ai khác, đúng là người mà sau khi Trần Mãn Quán làm ăn thất bại, trở thành thương nhân đồ cổ lớn nhất tỉnh. Người đàn ông ục ịch lúc trước gặp ở buổi đấu giá, vừa thấy Hạ Thược liền mê đắm. Ngô Ngọc Hòa. Ngô Ngọc Hòa sau buổi đấu giá đó, không biết làm sao lại va phải vận đen đủi. Việc làm ăn trong cửa hàng không tốt. Ngay từ đầu, hắn còn cảm thấy là do Trần Mãn Quán Đông Sơn tái khởi. Phúc Thủy Tường đoàn hết việc làm ăn của mình. Tuy rằng đây cũng là một phần nguyên nhân, nhưng tinh thần hắn cũng bắt đầu không tốt, đi bệnh viện kiểm tra lại không khám ra bệnh gì. Hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này, làm gì cũng không được vừa ý. Vì thế, trong lúc uống rượu với bạn bè, oán trách hai câu. Kết quả, người bạn đó liền nói cho hắn một tin tức. Nó là vài ngày trước, nhà Cao lão đại phong thủy không được tốt, đã mời vị phong thủy sư lợi hại, rất là tin phục. Cao Nghĩa Đào là loại người nào chứ? Lão đại dưới Hắc Đạo Đông Thị. Người mà hắn ta tin phục, nhất định có chút bản lĩnh. Ngô Ngọc Hòa đã đến cái tuổi này, đối với việc này có chút tin. Hắn cảm thấy mình như bị vận đen quấn thân, không bằng ngựa chết làm ngựa sống y. Y đi tìm vị đại sư phong thủy kia xem giúp mình một chút để có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng mà khi hắn biết phải đến cửa hàng đồ cổ Phúc Thủy Tường mới có thể gặp vị đại sư này, ước chừng sửng sốt sau một lúc lâu. Vốn dĩ hắn cũng không muốn đến, nhưng nhị không được muốn biết quan hệ giữa Trần Mãn Quán cùng vị đại sư phong thủy này, vì thế kiên trì đến đây. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ còn ở phía sau. Khi Trần Mãn Quán cười dẫn hắn đến chỗ Hạ Thược, Ngô Ngọc Hòa hoàn toàn kinh hãi. Hạ tiểu thư, sao lại có thể là cô? Tôi cũng không ngờ là ông chủ Ngô, xem ra chúng ta rất có duyên phận. Hạ Thược cười. dẫn Ngô Ngọc Hòa đến chỗ ngồi phía sau một chiếc bình phong trong cửa hàng ngồi xuống. Trần Mãn Quán vào trong ngâm cho hai người một bình Bích Loa Xuân, tiếp theo liền đi ra ngoài. Ngô Ngọc Hòa liếc nhìn Hạ Thược bình tĩnh ngồi trên đệm cói, thấy Trần Mãn Quán châm trà cho cô, chỉ tươi cười nhẹ nhàng gật đầu, cứ như vậy liền chấp nhận. Hắn nhìn vậy vô cùng ngạc nhiên, cũng nghi ngờ cô gái này rốt cuộc là người nào chứ. Hắn đương nhiên nhớ rõ buổi đấu giá hôm ấy, chủ tịch tập đoàn Gia Huy Hồng Kông, Lý lão tiên sinh gọi cô là cháu gái. Nếu như vậy, sao cô lại có thể là phong thủy sư? Cô bao nhiêu tuổi? Tuổi này hẳn đang đi học. Cô thực sự biết về vài thứ như huyền học kia. Ngô Ngọc Hòa kinh nghi không thôi. Trong lúc nhất thời chỉ lo nhìn chằm chằm Hạ Thược, ngay cả nói cũng quên nói. Hạ Thược uống ngụm trà, vẻ mặt thản nhiên, lịch sự tao nhã. Hương trà trong suốt, khói trà lượn lờ. Cô đang cầm chén, khóe môi mỉm cười cụp mắt xuống. Cô có vài phần khí độ của cao nhân. Ông chủ Ngô gần đây vận khí không tốt, tinh thần bất ổn, thân thể cũng cảm thấy không bằng trước kia. Nhưng đi bệnh viện, khám không ra bệnh. Nếu như đi khám trung y, bác sĩ chỉ nói bệnh của ông là thân thể hư nhược, tí khí hàn hư, thận hư. Tôi nói có đúng không? Toàn bộ thân hình to mọng của Ngô Ngọc Hòa chấn động, kinh ngạc sững sờ nhìn Hạ Thược. Đúng, đúng, hoàn toàn đúng. Hạ tiểu thư, cô làm sao biết được? Ngô Ngọc Hòa ra sức gật đầu. Tôi quả thật có tìm đến vị thầy thuốc trung y. Ông ấy nói thân thể tôi hư nhược, kê cho tôi một đơn thuốc. Nhưng tôi đã uống mà không hề thấy chút hiệu quả nào. Hạ Thược ngay cả mí mắt không nâng. Dược hiệu đương nhiên là có, đơn thuốc là do bác sĩ kê, làm sao không hiệu quả. Chẳng qua bên này uống thuốc, bên kia lại dính âm sát, đương nhiên thân thể không thể tốt lên được. Âm sát? Ngô Ngọc Hòa kinh sợ nuốt ngụm nước bọt. Tuy hắn có tin những điều này, nhưng dù sao cũng không tiếp xúc nhiều, vừa nghe liền biết không phải là từ gì tốt, liền hoảng sợ. Ông chủ Ngô đã đấu giá được chiếc bồn sứ quân dao trong buổi đấu giá lần trước, vẫn còn ở trong cửa hàng đúng chứ? Ở trong cửa hàng, Hạ tiểu thư hỏi cái này là ý gì? Chiếc bồn sứ quân dao kia khi bàn đấu giá, bởi vì tất cả mọi người nghĩ đến cuối cùng Lý lão sẽ mua được. Vì muốn để lại ấn tượng tốt nên ai cũng mạnh miệng hô giá, cho nên giá đến tay hắn có chút cao, đến nay không có ai mua. Hắn tính trưng bày trong cửa hàng khoảng 2 năm, loại bồn sứ quân dao này có thể tăng giá trị không gian lớn. Hạ Thược nâng tách trà mỉm cười. Ông chủ Ngô à, ông có biết vì sao lúc trước Lý lão lại bỏ qua chiếc bồn sứ quân dao này không? Bởi vì vật này là một món quỷ hóa được lấy ra từ mộ. Hơn nữa còn là từ trong ngôi mộ có phong thủy không được tốt cho lắm, cho nên đã bị lây nhiễm âm sát khí. Ông ở cùng một vật như vậy lâu ngày, âm sát khí lại dính vào người ông, âm dương mất cân đối, đương nhiên tinh thần không được tốt, vận thế không tốt. Hả? Cái gì? Ngô Ngọc Hòa vô cùng khiếp sợ, nhưng sau khi nghĩ lại. Nhưng Hạ tiểu thư, sao có thể thấy chiếc bồn sứ quân dao lại là quỷ hóa? Hạ Thược cười, vô cùng bình tĩnh. Tôi là phong thủy sư, nếu ngay cả điều này tôi không nhìn ra được, tôi khỏi cần lăn lộn trong giới này. Ý của Hạ tiểu thư, lúc trước Lý lão là vì chiếc bồn sứ quân dao có âm sát, cho nên mới không cần nữa. Hạ Thược mỉm cười gật đầu. Ngô Ngọc Hòa nóng nảy. Tôi nói lại Hạ tiểu thư, cô đây không phải là hố tôi ư? Ông chủ Ngô, nói chuyện cẩn thận một chút. Hạ Thược nâng mắt, trong đôi mắt lạnh nhạt mang theo lạnh lùng, khiến cho Ngô Ngọc Hòa cả kinh. Tôi với ông chủ Ngô không thân chẳng quen, tôi có nghĩa vụ phải nhắc nhở ông sao? Huống hồ lúc ấy cũng có nhiều người ra giá,

thấy cô ôm theo ba món đồ cổ của âm sát trở về. Hai người nghe xong cô nói rõ chân tướng mọi chuyện, đều có điểm há hốc mồm. Đường Tôn Bá tức cũng không được mà cười không được, chỉ Hạ Thược nói với Từ Thiên Giận: "Còn nhìn nha đầu kia mà xem, thua người ta 300 vạn mà việc gì cũng không làm. Đem vật này đặt vào nơi này của ta, coi như xong rồi. Có nói trên đời này có cách kiếm tiền nào tốt hơn thế này ư?" Từ Thiên Giận nghe vậy, lúc này bên môi gợn lên độ cong nhẹ nhẹ, nâng mắt nhìn phía dưới tàng cây. Dưới tàng cây, Hạ Thược vừa hái một quả lựu đang cúi đầu bóc vỏ. Nghe thấy lời sư phụ, ngay cả đầu cũng không nâng. "Ai bảo tên quỷ già háo sắc chọc tới con, cho kẻ keo kiệt như hắn chảy máu một chút." Đường Tôn Bá sửng sốt: "Hả?" Từ Thiên Giận hạ độ cong bên môi, trở về dáng vẻ cô lãnh: "Quỷ già háo sắc." "Đúng thế, lúc trước em có gặp người này một lần trong buổi đấu giá hội. Nhìn thấy mà háo sắc, tâm tư bất chính." "Tên là gì?" "Ngô Ngọc Hòa." Từ Thiên Giận hỏi, Hạ Thược thuận miệng đáp, đáp xong dương mắt, thú vị cười. "Sư huynh hỏi tên quỷ già háo sắc này làm gì? Chả nhẽ khẩu vị của sư huynh nặng như vậy. Em nghe nói huynh không gần nữ sắc, có người nghiêm trọng hoài nghi huynh có bệnh gì đó không tiện nói ra. Chả nhẽ không phải huynh có bệnh không tiện nói, mà là khẩu vị có chút nặng à?" Một trận gió thổi qua sân, rõ ràng đang là ngày mùa hè. Trong sân bỗng lạnh buốt, đôi mắt tối như mực của Từ Thiên Giận nhìn chằm chằm Hạ Thược. Hiếm khi thấy sắc mặt biến thành màu đen, Hạ Thược lại lộ ra vẻ mặt tươi cười vô tội. Một bên Đường Tôn Bá khụ một tiếng, nét mặt già nua có chút không nén được giận: "Nói cái gì vậy? Đây là lời một cô bé có thể nói ra ư?" Từ Thiên Giận đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lẽo có thể đông người thành băng: "Ai nói?" "Tần Hạ Lâm." Khẩu chút do dự khai ra hung thủ, Hạ Thừa không hề có chút áy náy. Xa ở kinh thành, Trần Hạn Lâm bỗng nhiên rùng mình, không biết gió lạnh từ đâu ra nữa. Ba món đồ cổ đặt trong sân nhà Đường Tôn Bá một ngày, ngày hôm sau khi tan học, Hạ Thược liền quay về lấy. Mặc dù đồng ý với Ngô Ngọc Hòa là 3 ngày, nhưng cô cũng không muốn 3 đồ vật cổ này lây dính nhiều cát khí trong sân của sư phụ. 3 ngày sau, cô đúng hẹn đem 3 món đồ cổ giao lại cho Ngô Ngọc Hòa. Ngô Ngọc Hòa thấy cô đem vật đến, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng bỏ xuống, khuôn mặt cười tươi rói, trực tiếp hỏi rằng: "Hạ tiểu thư này, như vậy là được rồi ư?" Hạ Thược nói: "Được rồi đấy, qua mấy ngày nữa là không còn việc gì. Có điều tôi có câu muốn nhắc nhở ông chủ Ngô, ngay cả khi vận thế quay về phương diện thân thể ông vẫn cần chú ý. Nếu không những cái khác chỉ là uổng công, thận cũng sẽ hư." Hạ Thược đương nhiên đang ám chỉ việc hắn dâm dục vô độ. Ngô Ngọc Hòa sửng sốt, nghĩ đến có lẽ cô vẫn nhớ tới việc mình hiểu lầm hôm ở buổi đấu giá, vì thế cười nói: "Hạ tiểu thư, chuyện kia thực sự là lão Ngô tôi hiểu lầm, vì thế nên muốn bồi tội, cũng vì cảm ơn Hạ tiểu thư giúp đỡ. Không biết Hạ tiểu thư có vui lòng cùng tôi ăn bữa cơm?" Hạ Thược đương nhiên không muốn ăn cơm với cái lão quỷ già háo sắc, lúc này tỏ vẻ không có thời gian. Qua vài ngày, Ngô Ngọc Hòa quả nhiên phát hiện tinh thần dần dần tốt hơn, việc làm ăn trong cửa hàng khởi sắc, thậm chí có 2 mối làm ăn lớn, buôn bán lời được 1 khoản. Điều này khiến hắn không khỏi kinh hãi. Thứ này thì đúng là chuẩn. Bởi vậy, Ngô Ngọc Hòa càng muốn kết giao với Hạ Thược. Sau vài lần muốn mời cô ăn cơm lại đều bị từ chối, hắn liền bắt đầu xuống tay ở phương diện khác. Hắn đem chuyện mình quen biết với một vị đại sư phong thủy tiết lộ cho vài người bạn. Đương nhiên những người bạn này đều là người có chút địa vị.

Trần Mãn Quán lắc đầu, vẻ mặt ông khó hình dung. Tôi cũng không biết nói sao nữa, Hạ tiểu thư vào xem thì liền biết, người kia tới là tới tìm cô đấy. Hạ Thược nhíu mày, không biết người nào có thể khiến cho người nhìn thấy đủ loại người như Trần Mãn Quán có biểu tình như vậy. Cô có chút hứng thú, cười cười, đi vào trong cửa hàng. Vừa vào trong cửa hàng, liền gặp một người đứng bên ngoài bức bình phong bàn trà. Người nọ là người đàn ông, mặc một thân đường trang màu trắng, mí mắt cụp xuống, mỉm cười quan sát chiếc đĩa lớn thanh hoa được bày trên kệ. Chỉ dựa vào sườn mặt có thể nhìn thấy khuôn mặt như vẽ, phong thái anh tuấn, tuấn tú tao nhã như là quân tử. Anh ta cảm giác Hạ Thực tiến vào, hơi hơi quay đầu, mỉm cười nhìn lại. Đôi mắt phượng của anh ta hẹp dài, ánh mắt tỏa sáng, nụ cười ấm áp. Muốn gặp mặt đại sư thực đúng là rất khó. Anh ta chắp tay sau lưng, khẽ cất tiếng cười, thở ơ lại mang theo khí độ tôn quý. Trần Mãn Quán hiển nhiên là bị khí độ người này chấn động. Ông làm việc trong nghề đồ cổ này, tiếp xúc không ít những người nổi tiếng trong xã hội, nhưng chưa bao giờ gặp được người khí độ tôn quý như này. Hại ông khi Hạ Thược chưa tới, thật cẩn thận. Lúc này nhỏ giọng bên tai cô. Cao lão đại gọi điện thoại đến, nó là vị này là khách quý của An Thân Hội. Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt dừng trên khuôn mặt người đàn ông. Tướng mạo quý cách như vậy, hơn nữa khí độ này. Cô suy nghĩ, cũng đại khái đoán ra người này là ai. Tôi họ Hạ, không cần gọi đại sư, nghe không được quen cho lắm. Hạ Thược gật gật đầu với anh ta, lại đi tới. Bề môi cô mang theo nụ cười nhẹ nhàng, dáng đi nhàn nhã, thoạt nhìn không có chút mất tự nhiên. Điều này khiến ánh mắt người đàn ông sáng ngời, nụ cười càng thêm ôn hòa. Mà Trần Mãn Quán lại thêm phần âm thầm bội phục tâm tính Hạ Thược. Mời anh ta đến sau bình phong ngồi xuống, ngâm một ấm bích loa xuân tốt nhất. Hạ Thược nâng tay chén trà, cô không nói toạc thân phận của anh ta, chỉ là giống như những hộ khách bình thường mà nói. Vị tiên sinh này tới đây muốn cầu điều gì? Cung Mộc Vân cười. Hạ tiểu thư không ngại nhìn xem, kẻ hèn này muốn cầu cái gì? Hạ Thược cố ý nói cao thâm. Nhìn ra được chưa chắc là điều ngài muốn cầu. Đôi khi muốn cầu nhưng chưa chắc đã hợp với bản thân mình. Nội tâm lại đang đoán thầm. Gần đây nghe thấy những lời này rất nhiều. Mỗi người tới gặp cô, trong 10 người, có đến 8 người lấy điều này ra thử cô. Ban đầu cô thực sự nhìn cho bọn họ, nhìn sau lười không muốn mở miệng, vì thế nghĩ ra một câu như vậy. Phàm là người có thể hỏi cô, liền đáp như sau. Muốn tin thì tin, không tin thì không cần cưỡng ép. Hiện tại cô xem như đã hiểu vì sao kiếp trước đều cảm thấy các vị đại sư huyền học lại nói chuyện cao thâm như vậy. Tất cả là bị buộc. Nếu cô đoán đúng vậy, người này hẳn chính là đương gia tân nhậm của An Thân Hội. Lúc trước Trần Mãn Quán cũng đã nói, khi khánh thành đường khẩu mới ở Đông Thị, vị tân đương gia này cũng có tới. Nhưng hôm nay anh ta lại đích thân tới tìm cô. Hạ Thược hoài nghi chẳng hẳn có liên quan tới huyền môn. An Thân Hội cùng Tam Hợp Hội đấu tranh nên anh ta rất cần sự trợ giúp của sư phụ. Mà mấy ngày nay danh tiếng của cô vang khắp giới thượng lưu tại Đông Thị. Lấy khả năng của An Thân Hội, nếu như có hoài nghi cô, chắc hẳn cũng đã tra ra nơi của sư phụ. Người này đến đây hôm nay rất có thể hy vọng được gặp mặt sư phụ. Nhưng cái này phải xem ý sư phụ. Lời này quả thực có đạo lý. Cô Mộc Vân mỉm cười gật đầu, tựa như thực đồng ý với câu nói vừa rồi của Hạ Thược. Anh ta nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, mặt mày giãn ra, tinh xảo như một bức họa, lại không nhanh không chậm hỏi rằng: Hạ tiểu thư tin vào thiên mệnh không? Xem ra ngài vẫn không quá tin.